vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 827. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 827. Mẹ và chú Ma Vương luôn cãi nhau. Sau đó phải bỏ nhà đi không phải đều là vì phụ nữ xấu sao? Lục Lãnh Phong ho khan hai tiếng. Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một nụ cười quái dị. Nếu một người phụ nữ xấu xuất hiện, chú sẽ tống cổ cô ta ra khỏi đây ngay. Túi sữa nho nhỏ mỉm cười. Đôi mắt to đẹp lấp lánh dưới những vì sao. Mẹ ơi, sau này mẹ không cần lo lắng về việc chú Ma Vương bị một người phụ nữ xấu giật lấy nữa. Vì chú sẽ không ở bên một người phụ nữ xấu đâu. Những lời này khiến Lục Lãnh Phong và Hy Nguyệt đồng thời đổ mồ hôi dữ dội. Và một con quạ đen bay tới trước mặt họ. Trẻ con là trẻ con. Chỉ nói sự thật mà thôi. Hy Nguyệt bị chọc vào chỗ hiểm. Có chút xấu hổ. Mẹ không lo lắng. Mẹ muốn mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn. Chứ mẹ không muốn sống trong ngày tháng ngày ngày phải bán tín bán nghi rồi trở nên mệt mỏi. Lục Lãnh Phong hơi nghiêng người về phía trước. Hơi thở nóng rực phả vào mặt cô. Muốn anh nhất tâm, thì em phải cố chấp. Có hiểu không? Mặt cô hơi đau, như bị hơi thở của anh đốt cháy. Em sẽ không từ bỏ đâu. Em luôn rất chuyên tâm mà. Tốt lắm, anh nhớ câu này. Đôi môi mỏng của anh mở ra một vòng cung tà mị nhẹ. Hy Nguyệt đưa tay ra. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng rực dưới ánh trăng và ánh sao. Ồ, cô trầm giọng thở dài. Chiếc nhẫn này thật đẹp. Nếu quả thật là độc nhất vô nhị thì thật tuyệt. Lục Lãnh Phong cau lại đôi lông mày. Lại đang suy nghĩ cái gì? Tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Cô mím môi dưới. Lục Lãnh Phong, em không biết có nên nói với anh một chuyện không? Các bạn chọn chuyên một. Oan đọc để ủng hộ team ra chương mới nhé. Có chuyện gì vậy? Lục Lãnh Phong nhướng mày. Ngay trước hôm anh đưa chiếc nhẫn này cho em đã nhìn thấy một chiếc nhẫn giống hệt như vậy. Cô ấy chưa kịp dứt lời, Lục Lãnh Phong đã từ trên ghế ngồi thẳng dậy, vô cùng tức giận. Điều này là không thể. Em tận mắt chứng kiến, làm sao có thể không phải được? Cô nhún vai. Lục Lãnh Phong sửng sốt, hai mắt còn mở to hơn. Ai là người đeo? Cô nuốt nước miếng, giọng nói trở nên trầm hơn. Nhưng rất rõ ràng, hôm đó Kiều An đột nhiên gọi điện cho em. Dù em đi uống cà phê ở Starbucks, em đã nhìn thấy ngón áp út của cô ta đeo một chiếc nhẫn. Bởi vì phong cách rất khác, mới lạ và độc đáo, cho nên em đặc biệt chú ý đến nó. Ban đầu em nghĩ cô ta có bạn trai mới và cái đó là do bạn trai cô ta tặng. Không ngờ sau đấy anh lại tặng em một chiếc y hệt. Điểm khác biệt duy nhất là của bạn. Đó là một viên kim cương. Còn của cô ấy là một viên đá quý. Anh có thể nói rằng em không thể tức giận sao? Em có thể không thất vọng sao? Lục Lãnh Phong sửng sốt. Đáy mắt khẽ lóe lên một tia lửa. Tại sao em không nói với anh sớm hơn? Chẳng trách cô rất chán ghét mà nói rằng chiếc nhẫn của anh được sản xuất hàng loạt. Em không chắc có phải đó là chiếc nhẫn mà anh đã tặng cho cô ta hay không? Cô bất mãn nói. Lục Lãnh Phong nheo lại đôi mắt băng giá, trông đặc biệt u ám và lạnh lùng. Anh sẽ giải quyết chuyện này. Cô xua tay. Quên đi, anh cũng đừng chất vấn cô ta làm gì. Cô ta nhất định sẽ phủ nhận tất cả ngay lập tức. Hoặc thậm chí có thể nói rằng em đang cố tình gieo rắc sự bất hòa và muốn phá hủy mối quan hệ của hai người. Lục Lãnh Phong mấp máy môi dưới, định nói gì đó, lại nghẹn ngào. Im lặng một hồi, khẽ nói, chiếc nhẫn này chỉ là món quà đầu tiên của anh tặng cho em. Không phải nhẫn cưới, cách chương.